audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Đam Mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình, tác giả Đồi, người dịch Hoàng Ly, người đọc Mây và Mịch. Chương 39. Tác giả: Phương pháp tán đổ người lạnh lùng. Ngày hôm sau, ở đoàn kịch Ánh Sao, Enoch đã chờ được cứu tinh của hắn. Khoảnh khắc khi vừa thấy Tu xuất hiện, gã đạo tặc này gần như mừng rỡ đến mức khóc òa cả lên. Anh bạn đồng ý diễn thật hả? Đồng ý hả? Đồng ý hả? Tu không trả lời Enoch, ngược lại hỏi: Tại sao ngươi lại bắt cậu ấy đi? Enoch nhìn theo Tu, thấy đổ trạch, sợ Tu lại phủi tay bỏ đi. Hắn bèn vội vã giải thích: Đấy là hiểu lầm, hiểu lầm. Tôi có một anh bạn đang đi tìm cậu ấy. Khi đó anh đuổi theo làm tôi hoảng quá, tiện tay cắp đồng bạn của anh đi luôn. Ai đang tìm cậu ấy? Giọng tôi nghe rất bình tĩnh, nhưng Đỗ Trạch không hiểu vì sao lại có cảm giác muốn bỏ chạy. Một người bạn của tôi tên là Eric. Dường như sợ tôi hiểu lầm, Enoch bắt đầu nói đỡ cho Eric. Eric không có ác ý gì đâu. Tôi có thể cảm thấy cậu ấy rất có thiện cảm với đồng bạn của anh mà. Eric. À. Đỗ Trạch lặng lẽ thối lui mấy bước. Cậu thật lòng có cảm giác Tu đã xếp Eric vào hàng đóng ngoặc mở ngoặc tình địch thủ cả đời rồi. Đừng hỏi cậu vì sao. Mà cái tên Enoch thần kinh thô vẫn tiếp tục nói: Đến khi anh bạn gặp Eric rồi là biết ngay cậu ta là một người tốt cực kỳ. Bây giờ Eric có việc phải đi. Có điều cậu ta bảo có thể gặp cậu ta ở giải đấu vũ khí đấy. Đến lúc ấy tôi dẫn anh bạn đi. Đến lúc này Đỗ Trạch đã hiểu ra. Hóa ra không phải do cậu nằm cũng trúng đạn, mà là do cái tên Enoch này là một thằng chuyên bán đứng đồng đội. Đỗ Trạch sợ hãi nhìn Tu, mặt không đổi sắc mà gật đầu đồng ý. Thế mà cái tên Enoch ngờ ngạch kia vẫn tiếp tục hồn nhiên bán đứng đồng đội, hưng phấn bừng bừng dẫn bọn họ đi gặp đoàn trưởng đoàn kịch Ánh Sao. Đoàn trưởng khi nhìn thấy Tu cũng hưng phấn vô cùng. Trước có Enoch suối bậy, với cả bản thân ông ta kỳ thực cũng rất muốn khiêu chiến vở kịch có độ khó cao đến nỗi cho tới nay vẫn chưa có ai diễn thành công này. Điều quan trọng nhất của một vở kịch đó là phải khiến cho khán giả thật sự nhập tâm vào câu chuyện. Thật ra, vở sơ siêu không có yêu cầu cao về mặt diễn xuất. Khó ở chỗ là phải tìm một cái sơ siêu đủ để cuốn hút tất cả khán giả, thu hút sự chú ý của tất cả khán giả, tức là bất kể nam nữ già trẻ đều phải cảm thấy sơ siêu thật sự rất xinh đẹp. Tất cả mọi người đều phải say mê vì vẻ đẹp của sơ siêu. Bởi vậy, khi người yêu của sơ siêu xuất hiện mà có thể khiến cho khán giả phải sinh lòng ghen ghét đố kỵ, thì vở kịch này mới thật sự là thành công. Đoàn trưởng đoàn kịch Ánh Sao thật sự phát khóc rồi. Cuối cùng, ông ta cũng tìm được nhân vật chính lý tưởng của mình. Tinh linh tóc bạch kim trước mặt, cho dù để mạch mộc cũng đủ khiến cho người ta phải say mê. Nhưng đến khi hóa trang xong, chắc chắn có thể nhìn thấy một sơ siêu thật sự. Ông ta có thể lấy cả cuộc đời diễn kịch của mình ra để đảm bảo. Tinh linh này chắc chắn có thể khiến tất cả người xem phải phát điên lên. Nhưng mà, cho dù tất cả khán giả đều điên đảo vì sơ siêu, nhưng chắc chắn họ sẽ không sinh ra cảm giác đố kỵ với người yêu của sơ siêu chứ. Bởi vì ánh mắt nhìn người yêu của sơ siêu này quả thật giống như nhìn một bụi cỏ dại vậy. Dừng! Tất cả mọi người dừng lại. Ngoại trừ diễn viên, tất cả những người khác đều quay ra nhìn đoàn trưởng đầy cảm thông. Đoàn trưởng cảm thấy lúc này mình rất cần một chai rượu. Biết bao nhiêu đoàn kịch muốn diễn vở sơ siêu đều mắc kẹt ở màn đầu tiên. Sơ siêu không tuyệt đẹp đến mức khiến cho tất cả mọi người phải say mê. Ông ta dễ dàng vượt qua được màn đầu tiên, nhưng lại kẹt ở màn thứ hai, khi sơ siêu thân mật với người yêu. Nhưng đây cũng là màn mấu chốt nhất. Chỉ khi nào khiến cho khán giả phải ghen ghét đố kỵ với người yêu của sơ siêu, nội dung tiếp theo của vở kịch mới có thể khiến cho khán giả đi từ đố kỵ đến đồng cảm, và cuối cùng là hụt hẫng thất vọng. Đoàn trưởng, thôi anh hãy mời một người khác giỏi hơn đi. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Không phải Tu, mà là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài, làn da trắng như tuyết và gương mặt lạnh lùng. Đó là nữ diễn viên diễn vai người yêu của sơ siêu trong vở kịch này, Angela. Là một diễn viên hàng đầu trong đoàn kịch Ánh Sao, Angela tuy không đến mức nghịch thiên như Tu, nhưng cũng được coi là một đại mỹ nhân. Địa vị của cô trong vương quốc của con người cũng ngang bằng với minh tinh màn bạc ở trái đất vậy. Có vô số cô cậu thanh niên hâm mộ cô đến mức cuồng nhiệt. Thế mà bị dừng diễn giữa chừng nhiều lần như thế, cô diễn viên hàng đầu này cũng không thể chịu nổi nữa. Tôi chẳng xứng với anh ta đâu. Nói rồi, Angela quay người bỏ đi thẳng. Đỗ Trạch nhìn theo bóng Angela bỏ đi. Không nghi ngờ gì cả. Với nguyên tắc hốt hết gái đẹp về dinh của truyện Y Y ngựa đực, em gái xinh đẹp tóc dài là một trong dàn hậu cung của nhân vật chính trong nguyên tắc hỗn huyết, thuộc lại mỹ nhân lạnh lùng. Không ít các độc giả rất thích thể loại này. Em gái lạnh lùng tuy bề ngoài có vẻ rất thờ ơ, nhưng bên trong thường nồng nhiệt như lửa. Cụ thể là bên ngoài thì lạnh, riêng đối với nhân vật chính thì nóng. Danh danh gọi là ngoài lạnh trong nóng đó. Tại sao có cảm giác đầu gối tiểu sinh lại trúng tên nữa nhỉ? Tên ngốc nào đó bắt đầu nhớ lại thuộc tính của chính bản thân mình, rồi nhớ lại những lần chính chỉnh quan tâm quan trước đó, đột nhiên bừng tỉnh. Hóa ra nhân vật chính thích mẫu người như vậy à? Đỗ Trạch nghĩ thế nào cũng không thể tin nổi, một nhân vật chính trong một tiểu thuyết ngựa được như Tu lại cứ thế mà công được. Nhất định là có chỗ nào đó sai sót, mà cậu nhất định phải tìm cho bằng được cái chỗ sai sót này ra. Ngoại trừ thánh nữ Vivian là tình yêu đích thực ra, tình ngốc nào đó lại tìm ra được một điểm đột phá rồi. Hóa ra nhân vật chính không thích được rửa, mà thích em gái bên ngoài lạnh lùng bên trong nóng bỏng như thế này cơ. Nghĩ đến cảnh sau này, Tu sẽ xung quanh nhất nộ Vi Hồng Nhan, tiêu diệt gã con ông cháu cha dám chồng ghẹo Angela. Đỗ Trạch càng thêm vững chắc tin tưởng vào phán đoán của mình. Chỉ cần biết điểm này là tốt rồi, chỉ cần tình cảm giữa Tu và Angela ngày càng thêm sâu đậm, nhân vật chính sẽ bẻ thẳng lại được thôi. Xung quanh nhất nộ Vi Hồng Nhan, một câu trong Viên Viên Khúc của Ngô Vĩ Nghiệp, nghĩa là bậc tướng quân nổi giận vì Hồng Nhan. Về vấn đề làm thế nào để hai người này phát triển tình cảm, bạn độc giả ngu ngốc hoàn toàn không chút lo lắng. Diễn kịch chính là chất xúc tác tốt nhất rồi. Bao nhiêu đôi nam thanh nữ tú đã vì diễn kịch mà cùng nhau rơi xuống bể tình. Càng đừng có nói, hai người lại còn là diễn một đôi tình nhân. Mạng thứ hai còn có một cảnh hôn nhau mà quần chúng thích xem nhất nữa. Tuy rằng Angela hiện giờ đã tức giận mà bỏ đi, nhưng trên thực tế, tình tiết vẫn đang phát triển theo hướng rất tốt. Muốn tán đổ được mỹ nhân lạnh lùng, hoặc là phải kích hoạt chế độ cưỡng bức, trực tiếp đẩy ngã luôn, hoặc là phải càng lạnh lùng hơn người ta, thì mới play được. Mà nói đến lạnh lùng á, còn ai có thể vượt qua được tinh linh đã trả nhiệt tình lấy thiện xạ cơ chứ? Trong nguyên tác, Angela cũng chính vì điều này mà phải nhìn Tu bằng con mắt khác. Cô là nữ minh tinh nổi tiếng được hâm mộ nhiều nhất. Những lời đường mà từ đám người theo đuổi đã nghe chán cả rồi. Tuy hiện giờ có tức giận, nhưng sau khi tức giận sẽ bắt đầu để tâm. Mà đã để tâm thì sau này sẽ chú ý, từ đó không thể quay đầu được nữa. Nhân vật chính anh quả thật là quá đỉnh rồi. Trái ngược với vẻ mừng rỡ của bạn đạo giả ngốc nghếch nào đó, đoàn trưởng đoàn kịch đang bi ai đến nỗi nước mắt chảy thành sông. Ông ta sai người đi mời Angela về, rồi ngước lên nhìn Tu đứng trên sân khấu mà câm nín nghẹn ngào. Các màn khác đều qua rồi, nhưng chỉ đúng cái màn thứ hai chết tiệt này là kẹt. Đoàn trưởng thật muốn quỳ xuống trước mặt Tu luôn. Tôi không mong cậu coi nữ chính như người yêu, nhưng ít nhất cậu không thể xem người ta là con người được à. Biết được bi kịch của đoàn trưởng, Enoch bèn vội vã chạy đi tìm Tu. Đỗ Trạch đang đứng dưới sân khấu hóng hớt. Cậu nhìn thấy Enoch hình như đang thì thầm gì đó với Tu. Sau đó Tu nhìn về phía cậu, rồi đáp lại một câu. Trong nháy mắt đó, Đỗ Trạch cảm thấy mình vừa nhìn thấy một vẻ mặt đặc sắc nhất trên thế giới từ Enoch. Gã đào tạc kia đành thối cả mặt ra mà nhìn Tu. Cuối cùng lại có vẻ mặt như thể phải đi đánh một canh bạc, rồi chạy biến đi nói gì đó với đoàn trưởng. Sau đó Đỗ Trạch nhìn thấy vẻ mặt của đoàn trưởng cũng đổi màu xanh đỏ tím vàng hết sức đặc sắc. Đoàn trưởng ngẩn ra nhìn Tu, sau đó lại quay ra nhìn chằm chằm vào cậu. Đỗ Trạch đột nhiên có linh cảm không ổn. Khi cậu thấy hai người kia đi đến trước mặt mình, Enoch và đoàn trưởng đều nở một nụ cười nhiệt tình, thân thiết như hai con cáo vừa trộm được gà. Người anh em giúp một tay đi, cậu lên diễn vai nữ chính cho màn hai, có được không? Chết đoạn, hôn má một cái thôi mà, đừng có tính toán kỹ vậy chứ. Nếu nữ chính là cậu ấy, vậy tôi hôn. Hộp đen. Chương 40. Nhân vật chính. Bởi vì đó là cậu. Gần đây, tin tức được bàn tán xôn xao nhất Vương quốc Ánh Sao là về vở kịch Sơ Siêu sắp được đoàn kịch Ánh Sao trình diễn. Có khá nhiều ý kiến trái chiều về việc này. Có người nói, đoàn kịch Ánh Sao làm như vậy thật chẳng khác nào muốn tự đập vỡ thương hiệu của chính mình. Angela tuy là nữ minh tinh nổi nhất lục địa hỗn độn, nhưng phạm vi quyến rũ của nàng cũng chỉ giới hạn trong số cánh đàn ông. Làm sao có thể thể hiện được một Sơ Siêu mê hoặc được tất cả mọi người chứ? Đến khi có người tiết lộ diễn viên đóng vai Sơ Siêu không phải là Angela, ngay lập tức tất cả sự chú ý đều dồn vào vở kịch này. Vậy Angela không lên diễn ư? Vậy ai mới là người diễn Sơ Siêu? Đoàn kịch Ánh Sao lừng danh nhất lục địa hỗn độn sẽ biểu diễn vở kịch nổi tiếng khó nhằn này như thế nào đây? Mặc dù không tổ chức quảng cáo rầm rộ gì, vở kịch Sơ Siêu lần này của đoàn kịch Ánh Sao đã cháy vé ngay từ ngày công diễn đầu tiên. Mấy ngày tiếp theo, giá vé không ngừng bị đẩy lên cao tít tắp, nhưng vẫn luôn trong tình trạng rất khó để kiếm được một vé. Đến ngày vở kịch Sơ Siêu khai màn, hàng vạn người đổ xô đến. Hầu như tất cả mọi người ở chốn kinh đô này đều chen nhau chật kín trước cửa rạp hát. Vương quốc Ánh Sao phải phái một đội bảo vệ tới mới dẹp được một lối cho người đi vào. Mỗi lần có ai đó vào trong, bên ngoài lại có tiếng cò, mồi, hét giá. Khi đoàn kịch Ánh Sao tuyên bố chỉ diễn vở sơ siêu này một lần duy nhất, giá vé vào cửa ngay lập tức đội lên tận trời, khiến những người không mua được vé chỉ biết tức tối đấm ngực dậm chân. Trong một tòa tháp ma pháp, những chai lọ thủy tinh lớn lớn nhỏ nhỏ xếp đầy trong từng ngóc ngách. Bên trong chứa đầy các chất lỏng đủ màu sắc khác nhau. Nơi đây là tháp ma pháp của đại sư giả kim trứ danh Vierudis. Bà ta là nhà giả kim quyền lực hàng đầu lục địa. Bởi hướng nghiên cứu chủ đạo của bà ta là phương thức trường sinh bất lão, luyện chế những phương thuốc giúp suy giảm hiện tượng lão hóa. Rất nhiều người, đặc biệt là các quý tộc tai to mạch lớn, muốn xu nịnh Vierudis. Nhưng nhà giả kim tính tình cổ quái này vẫn hàng ngày giam mình trong tháp, từ chối giao thiệp với bất cứ ai. Vierudis ngồi trên xe lăn, lặng thinh nhìn tấm vé sơ siêu, rồi lấy từ trong túi áo ngực ra một chiếc đồng hồ quả quýt. Khi nhìn thấy thời gian hiển thị trên đồng hồ, ánh mắt bà ta trở nên vừa phức tạp vừa bi ai. Thời gian trên đồng hồ cho thấy chỉ còn một tiếng nữa là vở kịch sơ siêu bắt đầu. Vierudis nhìn chăm chăm tấm vé một hồi lâu, cuối cùng mới cầm nó lên, gọi học trò của mình. Bên ngoài đoàn kịch Ánh Sao. Xem kìa, đó là xe ngựa của quốc vương, thật là lộng lẫy. Có nhìn thấy ngài không? Nghe nói quốc vương năm nay mới 8 tuổi thôi. Bị che mất rồi, không thấy. Chờ chút, hình như tôi nhìn thấy xe ngựa của ngài tế tướng. Úi chà, còn lộng lẫy hơn cả quốc vương bệ hạ nữa. Bên ngoài, người ta đang xem náo nhiệt. Bên trong đoàn trưởng lại ảo não phiền muộn không thôi. Mọi người đều biết, quốc vương và tế tướng của vương quốc này đối chọi nhau gay gắt. Hai bên tranh đấu tới mức không thể hòa giải được nữa. Thế mà bây giờ cặp anh gia này gần như cùng lúc xuất hiện ở đây. Ông ta thân là người đứng đầu đoàn kịch, rốt cuộc nên đi nghênh tiếp ai bây giờ? Vị quốc vương nhỏ tuổi bước xuống xe, cho dù đang khoác hoàng bào, nhưng vì quá nhỏ tuổi nên chẳng có vẻ uy nghiêm của bậc quốc vương. Bên kia, xe ngựa cũng vừa mở cửa, người bước xuống đầu tiên là con trai duy nhất của tể tướng, Elvin, nổi danh anh trai trái tán bậc nhất kinh đô. Tiếp theo mới là tể tướng, người đàn ông đứng tuổi trẻ chút đến từng sợi tóc ấy, chính là người đang nắm giữ quyền lực của vương quốc Ánh Sao này. Khi tể tướng nhìn thấy vị quốc vương nhỏ tuổi kia, ánh mắt ông ta ánh lên một tia khinh thường. Vừa mới gặp nhau là bầu không khí đã căng thẳng đến vậy. Đoàn trưởng sắp khóc rồi. May mà người vừa đến sau đó đã giải quyết triệt để tình cảnh khốn của ông ta lúc bấy giờ. Đoàn trưởng trước tiên bước đến kính chào quốc vương và tể tướng đầy long trọng. Sau đó bảo hai người phó đoàn dẫn hai vị này vào ghế lô. Còn chính mình thì nhiệt tình bước tới tiếp đón một ông lão đang kéo theo một cô bé. Ngài Antonio, sự hiện diện của ngài thật sự là vinh hạnh cho đoàn kịch Ánh Sao chúng tôi. Đương nhiên không ai dám bất kính với đệ nhất pháp thần. Ngay cả quốc vương và tể tướng cũng phải nhún nhường trước Antonio. Chỉ cần lôi kéo được đệ nhất pháp thần thì chẳng khác nào tuyên án tử hình cho phe đối phương. Antonio tùy ý vẫy tay với đoàn trưởng, say khướt mà quay sang nói với Mia. Bé Mia à, đi chậm chậm chút. Bộ xương già của ông nội sắp gãy đến nơi rồi. Ông đi chậm quá. Mia dậm chân. Sau đó nhìn đoàn trưởng. Tu đâu? Ở sau hậu trường. Nghe được đáp án như mong muốn, Mia buông Antonio ra, lóc cóc chạy đi tìm Tu. Bath, một mực canh giữ bên cạnh, bèn chạy theo sau. Antonio khui một chai rượu khác, uống một ngụm cảm thán. Tuổi trẻ thật là tuyệt. Chẳng mấy chốc, Mia đã chạy tới hậu trường. Điều ngạc nhiên là, ở đây lại yên tĩnh đến kỳ lạ. Tất cả mọi người đều tất bật tới lui, nhưng không ai phát ra một tiếng động nào. Dáng vẻ rón rén như thể chỉ cần gây ra tiếng động to một chút sẽ giật mình tỉnh khỏi giấc mộng đẹp tuyệt vời. Dù tất cả mọi người vẫn đang làm việc của mình, nhưng có thể cảm giác được ánh mắt của họ vẫn thường thường liếc trộm sang một phía. Mia theo đó nhìn sang, liếc một cái liền phát hiện ra kẻ đầu sỏ khiến cho mọi người phải câm nín. Trong một giây ấy, Mia đã hiểu sâu sắc sơ siêu. Vẻ đẹp này đáng để bảo lưu vĩnh viễn, không ai được phép độc chiếm. Đỗ Trạch tay trái cầm một bộ tóc giả màu đen vừa dài vừa thẳng, tay phải cầm một chiếc váy hai màu đỏ đen cầm nín. Tiểu Đồng, vì mày tiểu sinh phải hy sinh đến cái mức này, ta đối với mày đích thị là chân tình mà. Đỗ Trạch buông mớ tóc giả xuống, hai tay nhấc chiếc váy lên, một miếng ren rơi xuống, trước khi kịp chạm mặt đất, nó lại bị phượng hoàng nhỏ đớp lấy, bay lên đậu trên ghế. Cục lông tơ thả miếng ren xuống, đôi mắt đen láy tò mò nhìn mớ tóc giả. Chíp! Bạn độc giả đau khổ nhìn cái váy dài to đùng phong cách gothic kia, tầng tầng lớp lớp ren, bèo nhún với nơ lụa trên đó sắp đâm mù cặp mắt chó hợp kim của cậu. Chần chừ hồi lâu, Đỗ Trạch tháo kính xuống, bắt đầu thay quần áo. Khi cậu khó khăn lắm mới thò được cái đầu ra khỏi cái váy vượt thì, bộ tóc giả từ trên không trung giáng thẳng xuống đầu cậu. Phượng Hoàng hưng phấn kêu lên, chíp! Tầm mắt đột ngột bị che mất. Cậu theo bản năng quơ quơ tay. Vất vả lắm mới chỉnh được bộ tóc giả về đúng vị trí. Sau đó bi kịch phát hiện ra, cậu quên mất mình vừa vứt cặp kính đi đâu rồi. Tìm mãi một lượt mà không thấy, Đỗ Trạch đành mặc quần áo tử tế trước, rồi nhờ người giúp tìm kiếm sau. Cậu nhặt miếng ren kia lên, mắt tròn mắt dẹt đoán công dụng của nó. Cái miếng ren này để làm gì? Thắt lưng à? Đỗ Trạch cầm miếng ren lên, thử so với eo xem sao. Cuối cùng nghiêm túc kết luận. Nếu buộc cái thứ của nợ này vào thắt lưng, kết quả khả dĩ nhất chính là mọi người sẽ tìm thấy một cái xác trong phòng thay đồ. Một vị thám tử cầm miếng ren lên nói với mọi người. Nhìn này, đây là hung khí. Một bàn tay vươn ra, rút lấy miếng ren trong tay cậu. Đỗ Trạch quay đầu nhìn lại. Trong tầm mắt lờ mờ không rõ, một người đang cầm miếng ren đứng ở đó. Do bị cận thị nặng, nên Đỗ Trạch chỉ có thể nhận ra đó là Tu. Còn cụ thể như thế nào thì mờ mờ ảo ảo. Cái này đeo vào cổ. Đỗ Trạch nghe Tu nói thế, sau đó khuôn mặt mờ mờ kia càng ngày càng lại gần. Đỗ Trạch cảm thấy có vật gì vòng qua cổ cậu. Đó là Tu cầm miếng ren kia buộc quanh cổ cậu. Tóc rơi lòa xòa trên cổ bị gạt ra, đôi tay lành lạnh nhẹ nhàng thắt một cái nút. Đỗ Trạch có cảm giác cứ như thể Tu đang đeo chuông cho mèo. Chuông vang lên, thế là biết mèo nhà mình ở đâu rồi. Sau khi cột miếng ren chắc chắn lại, ngón tay Tu luồn vào tóc cậu, rồi dần dần trượt xuống. Đỗ Trạch lúc này mới nhận ra, bây giờ cậu đang mặc đồ nữ, tên ngốc nào đó tức thì cảm thấy không ổn. Dường như cảm nhận được sự cứng nhắc của Đỗ Trạch, Tu khẽ nói, đẹp lắm. Anh thích như thế à? Đầu ngón tay Tu sượt qua đuôi tóc. Bởi vì đó là cậu. Đỗ Trạch á khẩu không đáp lại được gì. Vốn cậu cứ tưởng nếu Tu thích cậu mặc trang phục nữ thì nhân vật chính thật sự vẫn còn cảm giác với người khác phái. Nhưng đáp án này khiến cậu cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tu có thể thích ai cũng được, nhưng tuyệt đối không thể là cậu. Đỗ Trạch cúi đầu, né tránh ánh mắt Tu. Tu dường như không phát hiện ra sự từ chối trong im lặng của cậu thanh niên tóc đen, hết sức tự nhiên mà buông tay xuống. Trước khi bầu không khí trở nên ngượng nghịu, từ bên ngoài vang lên tiếng gọi của Inox. Chuẩn bị xong chưa? Sắp bắt đầu rồi. Tối rồi, kính. Thấy Đỗ Trạch luống cuống tìm kiếm khắp xung quanh, Tu hỏi, tìm gì thế? Đỗ Trạch vừa trả lời, kính, bỗng từ khóe mắt lóe lên một ánh sáng. Đỗ Trạch nheo mắt nhìn, quả đúng là cặp kính của cậu, nhưng lúc này cặp kính đang lủng lẳng trên người con chip mập nào đó. Phượng Hoàng nhỏ mổ mổ vào mắt kính, uốn éo kêu, chip chip. Đỗ Trạch ba chấm. Đeo kính lên, cả thế giới mờ mờ ảo ảo bóng chốc trở nên rõ ràng. Đỗ Trạch ngơ ngác nhìn Tu trước mặt, đầu óc trống rỗng. Tinh linh kia đang mặc một chiếc áo dài trắng hoa văn vàng kim trung tính, mái tóc dài màu bạc được buộc tết cầu kỳ, gài trang sức tỉ mỉ, khuôn mặt điểm trang rất nhạt nhưng lại khoe ra được tất cả sự tinh tế hoàn mỹ. Vẻ đẹp bất phân giới tính này sẽ khiến cho người ta cảm thấy đẹp, bất luận là tính từ miêu tả cái đẹp như thế nào, khiến lòng người sinh ra những ham muốn độc chiếm sâu đậm nhất. Đây là Sơ Siêu. Vẻ đẹp của chàng khiến cả thế giới phải trầm trồ. Khi Sơ Siêu vừa xuất hiện, cả thính phòng trong nháy mắt linh lặng thinh đến mức nghe thấy cả tiếng cây kim rơi xuống đất. Ngày xưa có một chàng trai đẹp đẽ vô cùng, tên chàng là Sơ Siêu. Khi lời dẫn chuyện vang lên, Tu gần như chỉ đứng ở đó đủ khiến cho mọi người cuồng si. Đỗ Trạch đứng sau cánh gà chứng kiến tất cả, còn nghĩ mãi mà không hiểu tại sao Tu lại phải thích cậu chứ. Anh ta rất đẹp. Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ sau lưng. Đỗ Trạch quay đầu lại, nhìn thấy Angela. Nữ minh tinh hàng đầu xinh đẹp lạnh lùng như hoa mai, đang mặc một chiếc váy đen giống hệt cậu. Khuôn mặt trắng nõn như tuyết không chút cảm xúc gì. Nghe tin màn hai phải đổi diễn viên, Angela buộc phải thôi diễn. Sau đó không biết là vì công tác tư tưởng của đoàn trưởng quá tốt hay là Angela đã thông suốt điều gì. Mà cuối cùng, nàng chấp nhận sự sắp xếp này của đoàn trưởng. Hai người cùng mặc, phục trang giống nhau, đầu tóc giống nhau. Đứng ở đó như thể một người đứng trước gương, thấy Đỗ Trạch quay đầu nhìn mình. Angela hỏi lại. Không phải sao? Đỗ Trạch gật đầu. Cậu nhìn thấy trong ánh mắt Angela có chút si mê. Chiêu trò này của nhân vật chính thật công hiệu. Cô nàng tóc đen này, quả nhiên cũng thích Tu rồi. Ánh mắt của Angela dừng lại trên người Đỗ Trạch. Với tính cách lạnh nhạt, nàng hỏi thẳng vào vấn đề. Anh với anh ấy có quan hệ gì? Đỗ Trạch câm nín. Angela vén lọn tóc đen ra sau tai nói. Đoàn trưởng đã nói cho tôi biết. Không có vẻ gì là đố kỵ hay ác ý, giọng của Angela đều đều vang lên như kể lại một sự thật. Không bình thường. Đúng là không bình thường. Tu không nên thích cậu, cậu không thể ở bên Tu. Đỗ Trạch chứng kiến cảnh thành đông cứng thời gian của Sơ Siêu, như nhìn thấy một cái cục nào đó của chính mình. Tôi với anh ấy không phải mối quan hệ như là cô nghĩ đâu. Angela nhìn chằm chằm khuôn mặt không chút cảm xúc của người thanh niên tóc đen, nét mặt lạnh lùng thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc. Đúng lúc này, tiếng nhạc trên sân khấu đột nhiên chuyển tông, báo hiệu màn một đã kết thúc. Đã đến lúc Đỗ Trạch lên sân khấu. Ngay khi Đỗ Trạch vừa định động đậy thì cậu nghe thấy tiếng thì thầm của Angela vang lên. Anh là thế thân của tôi. Đỗ Trạch ngẩn ra, cậu bước lên sân khấu, cũng hạ thấp giọng mà đáp. Không, tôi không phải là thế thân của cô. Bởi vì cậu vốn không thuộc về thế giới này. Thần đã đóng băng thời gian của Sơ Siêu để chàng vĩnh viễn lưu lại khoảnh khắc xinh đẹp nhất. Lời dẫn chuyện vừa dứt, ngay lập tức phong nền sân khấu chuyển thành cảnh trời trong xanh, cỏ xanh mướt, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Sơ Siêu đứng dưới tán cây, dường như đang đợi ai đó. Chim chóc xung quanh cất tiếng hót véo von ca ngợi vẻ đẹp của chàng. Những đóa hoa tươi thắm dưới đất ngưỡng mộ vẻ đẹp của chàng. Nhưng Sơ Siêu vẫn tựa mình lên thân cây. Từ đầu đến cuối, ánh mắt chàng chỉ nhìn chăm chú về một hướng, hoàn toàn không để tâm đến mọi thứ xung quanh. Dần dần, một thiếu nữ mặc váy đỏ đen bước ra. Vừa trông thấy nàng, ánh mắt của Sơ Siêu chợt sáng bừng lên. Khuôn mặt tuyệt đẹp bỗng chốc trở nên diễm lệ vạn phần. Cả thế giới này đều ngắm nhìn chàng. Nhưng chàng lại chỉ ngắm người mình yêu như thể đang ngắm cả thế giới của mình. Mia ngồi trong khu ghế lô, chứng kiến tất cả. Cô bé nghĩ, người kia thật khiến cho người ta phải đố kỵ. Hầu như tất cả khán giả phía dưới đều nghĩ như vậy. Bọn họ ngước nhìn thiếu nữ trên sân khấu. Chỉ hận mình không thể thay thế nàng ta. Bình tĩnh mà xem, thì nàng thiếu nữ tóc đen kia cũng thật thanh tú. Nhưng khi đứng bên Sơ Siêu, rõ ràng chẳng là gì cả. Đỗ Trạch cứng ngắc ngồi trên bãi cỏ. Tuy không nhìn rõ cái gì, nhưng cậu vẫn cảm nhận được vô số ánh mắt hung tợn chỉ hết vào người cậu mà đâm. Đâm đâm đâm, đâm cậu đến chết đi sống lại. Hạnh không thể thấy cậu máu tươi ba thước. Cứu, cứu mạng. Trên đầu bỗng nặng xuống, Tu đội một vòng hoa lên đầu cậu. Tiếp theo, cậu phải làm theo kịch bản, hôn lên mặt Tu. Nhưng mà, biên kịch à, bộ ông có thù oán gì với diễn viên diễn vai người yêu Sơ Siêu này chứ? Trong tình hình hiện tại lại đi hôn cái tên Lam Nhan Hỏa Thủy này. Tiểu sinh còn toàn mạng trở ra sao? Đỗ Trạch rướn người tiến sát gần Tu từng chút một. Ngay lập tức cảm thấy số dao găm trên người mình lại tăng thêm mấy cái nữa. Má ơi, tiểu sinh đây chính là đang dùng cả tính mạng mình để diễn kịch mà. Tu nhận thấy Đỗ Trạch cứng ngắc giữa chừng, tiến lùi không xong. Không nghĩ ngợi chút gì, quyết đoán rướn lên chủ động hôn cậu một cái. Đỗ Trạch trợn mắt. Tu hôn môi, không phải là hôn mặt. Dưới ánh mắt của toàn bộ khán giả, tinh linh tóc bạch kim ôm lấy thiếu nữ tóc đen. Thân mật hôn thật sâu, mức độ mãnh liệt thậm chí khiến không ít người phải đỏ mặt. Đỗ Trạch hoàn toàn không dám giãy giụa, cậu vốn chưa kịp ngậm miệng lại đã bị cướp lấy toàn bộ không khí. Lúc mới đầu, tên ngốc nào đó vẫn còn nhớ bọn họ đang diễn kịch. Đến lúc được buông ra thì cậu đã không thể phân rõ phương hướng gì nữa để mặc cho Tu ôm vào lòng. Sơ Siêu ôm xiết lấy người yêu, hôn lên mái tóc đen của nàng. Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi. Người yêu trong lòng chàng im lặng một lúc. Sau đó mới khẽ đáp lại một tiếng. Vâng. Chim muông không hót nữa. Những đóa hoa cúi thấp đầu xuống. Cả thế giới yên lặng nhìn chăm chăm người yêu của Sơ Siêu. Yên lặng đến đáng sợ. Cả thế giới đều yêu mến Sơ Siêu. Đồng thời ghen tị với người yêu của chàng. Đoàn trưởng đứng bên dưới xem mà sững sờ. Vốn tình tiết vỡ kịch là Sơ Siêu trao vòng hoa cho người yêu. Người yêu bèn hôn lên má Sơ Siêu và nói. Ở bên nhau mãi mãi. Sơ Siêu hôn đáp lại người yêu. Rồi gật đầu ưng thuận. Thế nhưng một màn vừa rồi lại mang tới hiệu ứng còn tốt hơn. Bởi vì Sơ Siêu tuyệt đẹp kia vẫn luôn luôn chủ động, cho nên mọi người lại càng thêm ganh ghét người yêu của chàng. Khi Đỗ Trạch vừa bước xuống sân khấu, thì gần như lã đi. Bây giờ vở kịch đã đến màn Sơ Siêu và người yêu phải chia lìa. Vai người yêu ở các màn sau đều do người của đoàn kịch Ánh Sao diễn, không phải chuyện của cậu nữa rồi. Tên ngốc nào đó cứng ngắc cả mặt, thẳng tắp bước về phía phòng thay đồ, không dám nhìn ánh mắt của những người khác. Từ sau lần cậu với Tu diễn tập màn thứ hai, ánh mắt mọi người nhìn cậu đã trở nên vô cùng kỳ quái. Ánh mắt Angela như dao cầu bổ thẳng vào cậu. Mia bật khóc thút thít nói mình lại thích tình rồi. Enoch hoàn toàn là thái độ. Hai cậu đều là anh em tốt của tôi sẽ luôn ủng hộ hai cậu. Có thể trông cậy vào một tên ngốc sợ giao tiếp xã hội đi giải thích ư? Không thể. Ngay sau đó, trước mặt quần chúng, cậu với Tu thực hiện một cảnh hôn nhau nồng nhiệt đúng tiêu chuẩn. Tiểu sinh còn nhớ kẻ đã điên cuồng bỏ chạy trong buổi chiều tà dưới ánh tịch dương hôm đó. Đó là sự trong sáng đã mất của tiểu sinh. Ngay khi Đỗ Trạch sắp bước vào phòng thay đồ, đoàn trưởng đoàn kịch liền xuất hiện ngay trước mặt cậu, cười híp cả mắt. Tôi có một việc muốn nhờ cậy cậu. Chim Sơn Ca nói với người đó rằng, người già như thế làm sao xứng với Sơ Siêu? Hoa Hồng nói với người đó rằng, người xấu như thế làm sao xứng với Sơ Siêu? Trong khu ghế lô, Viorodis nhìn người thiếu nữ bị Chim Sơn Ca và Hoa Hồng vây quanh. Bà siết chặt lấy tay vịn xe lăn, siết mạnh đến nỗi trắng bệch. Thế là người đó bắt đầu nghĩ, nếu ta cũng đẹp như chàng, có phải ta sẽ được ở bên Sơ Siêu chăng? Trong ký ức, có một nàng thiếu nữ Viorodis nghĩ, nếu như ta có thể chế ra liều thuốc cải lão hoành đồng, có phải ta sẽ được ở bên chàng chăng? Thế là người đó liền sử dụng phép thuật cấm kỵ. Trên sân khấu, một làn khói trắng tràn ngập, mà pháp trận được vẽ từ máu trên mặt đất dần dần nhạt đi. Người yêu của Sơ Siêu đứng giữa sân khấu, quay lưng về phía khán giả. Lúc này, lời kể chuyện vang lên. Cuối cùng người đó cũng trở nên tuyệt đẹp. Không ai nhìn thấy khuôn mặt của nàng, bọn họ chỉ có thể tưởng tượng xinh đẹp hơn cả Sơ Siêu rốt cuộc là như thế nào. Thế là, thành liền trả lại thời gian cho Sơ Siêu, đóng băng thời gian của người đó. Màn cuối cùng, Tu bước ra từ một phía của biển hoa, nhìn thấy người đứng giữa sân khấu liền ngẩn ra vì sửng sốt. Đó là Đỗ Trạch. Ở hai đầu biển hoa, hai người nhìn nhau từ phía xa xa. Trong vở kịch Sơ Siêu truyền thống, đây chính là kết cục. Nhưng Đỗ Trạch nhớ lại lời dặn của đoàn trưởng. Cậu với Tu đứng nhìn nhau theo thói quen. Cậu đưa tay ấn lên ống nghe giấu dưới lọn tóc. Nghiêm túc nói, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi. Tu run bánh lên, sau đó vẻ mặt trở nên dịu dàng đến mức khiến cho người ta phải rơi lệ. Ừ. Tấm màn hạ xuống. Khán giả ngẩn ra nhìn tấm màn che đỏ thẫm. Hồi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Đoàn trưởng đứng sau cánh gà tim đập thình thịch, nhìn khán giả câm lặng như tờ. Màn vừa nãy đã hỏng rồi ư. Antonio uống ực một ngụm rượu lớn, đặt chai rượu xuống vỗ tay. Tiếng vỗ tay vang vọng khắp khán đài. Khán giả dường như đồng thời giật mình tràn tỉnh khỏi giấc mộng nào đó. Càng ngày càng nhiều tiếng vỗ tay vang lên. Đến cuối cùng, tiếng vỗ tay đồng loạt vang dội, kéo dài mãi không dứt. Trong khu ghế lô, Viorodis nhìn chằm chằm tấm màn sân khấu đỏ thẫm, như muốn nhìn xuyên qua đó để thấy Sơ Siêu và người yêu của chàng. Ở bên nhau mãi mãi, đúng là một trò cười đáng sợ. Viorodis run rẩy thò tay vào trong túi, muốn lấy chiếc đồng hồ quả quýt ra. Nhưng trong túi của bà lại hoàn toàn trống không. Trích đoạn. Bởi vì là cậu, nên bất kể dáng vẻ nào của cậu, tôi cũng đều thích. Cho nên, hãy bình thường một chút, khiến người khác cảm thấy khó tiếp cận một chút. Để cả thế giới này chỉ còn mình tôi thích cậu. Chiếc hộp đen. Vở kịch nhỏ. Tác giả, hãy kể một sự việc khiến cho các cậu khó hiểu nhất. Độc giả, sức bền của nhân vật chính trong Văn Ngựa Đực. Nhân vật chính. Bởi vì đó là với cậu. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé. Nhớ like, bấm theo dõi và bình luận để ủng hộ cho Nhà Gấu nha.